Tận thế nhạc viên, chương 1594, mới trò chơi buổi họp báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại ô tô bị đẩy vào. Quản, chữ, đầu dưới chân trên muốn theo đường ống rơi xuống đi trước đó kia một giây. Lâm Tam Tửu bổ nhào đi lên, đem chính mình ném vào xe bên trong. Bị nàng trọng lượng va chạm, kia chiếc từ một đám văn tự tạo thành xe, tựa như là nửa người dò ra vách núi sau lại bị người đẩy một cái. Rốt cuộc tại bút họa văn tự một mảnh giao thoa hoa tán bên trong. Theo, quản, chữ chảy xuống đi xuống, rơi xuống kia mấy chục giây bên trong. Lâm Tam Tửu hoảng hốt cảm thấy chính mình biến thành rơi vào tiên cảnh Alice. Nàng chỉ có thể sững sờ nhìn chăm chú ngoài cửa sổ xe. Ánh mắt dãy giụa mà không thoát, cũng không nghĩ tránh thoát. Vô số văn tự giống như ánh mặt trời dưới kim lăn tăn sóng biển đồng dạng chập trùng. Chập trùng, cọ rửa, theo ngoài cửa sổ chợt lóe lên. Theo văn chữ phức tạp khung bút họa bên trong vượt qua đi. Nàng nhìn thấy thế giới. Có nháy mắt bên trong, nàng cảm thấy chính mình chính quỳ tại mặt đất bên trên. Cúi đầu nhìn lối đi bộ thượng gạch đỏ. Tại từng khối gạch đỏ hình thành khoảng cách hạ, là mặt đất, là khối lục địa trôi nổi ở trên biển, là màu trắng tầng mây chậm rãi chảy qua kinh người xanh đậm, là nai con dẫm lên xương sớm đi người ẩm thấp thanh lương cây cỏ, là thác nước đánh vào đá cuội thượng không người nghe thấy không cốc tiếng vọng. Theo nhân loại ánh mắt bên trong nhìn ra ngoài, lại rốt cuộc không còn là lấy nhân loại làm trung tâm thị giác. Chờ Lâm Tam Tửu giật mình mà quay về qua thần thời điểm, nàng ý thức được ngoài cửa sổ văn tự giống như dòng chảy xiết bình thường biến mất. Chiếc này bao lấy nàng cùng Dư Uyên văn tự xe, chính trực thẳng rơi xuống đi. Từ trên đầu, quản, chữ thông đạo bên trong rơi ra đến, lọt vào phía dưới vô tận thuần trắng bên trong. Tựa như nàng nghe thấy lễ bao kêu gọi lúc, bản thân nhìn thấy kia một mảnh thuần trắng đồng dạng. Tại này đoàn cái gì cũng không tồn tại trắng xóa bên trong. Liền ô tô rơi xuống tốc độ tựa hồ cũng không tồn tại nữa. Ô tô tựa hồ là nhanh chóng thẳng rơi xuống. Lại giống là phiêu phiêu du du rơi xuống đi. Đến, Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy chính mình hô hấp đều tại run rẩy. Đưa tay nắm chặt xe bên trong bộ văn tự cấu tạo. Thấp giọng nói, ta đến rồi. Nàng đã hết chính mình lớn nhất nỗ lực. Nhưng nàng tiêu tốn thời gian còn là quá lâu. Nàng vì lễ bao làm, thực sự thất bại. Dư Uyên cũng thăm dò qua thân, nhìn qua ngoài cửa sổ thuần trắng mênh mông. Một lát sau ngồi thẳng thân, mặt bên trên như cũ như là sơ hạ tuyết lớn đất tuyết. Không có cái gì có thể lưu lại vẻ mặt ấn ký. Chúng ta cũng đã vượt xa dưới mặt đất 10 tầng trò chơi không gian. Rơi vào tiếp cận địa tâm bộ phận. Kia, cũng chính là thế giới trò chơi chủ yếu bộ phận đi. Nhưng là, trò chơi người tổ chức đang ở đâu? Lâm Tam Tửu không chiếm được đáp án. Chỉ có thể không nhúc nhích ngồi tại xe bên trong. Mặc nó mang theo chính mình hai người chậm rãi rơi xuống. Kỳ thật tại, quản, chữ theo tầm mắt bên trong biến mất về sau. Bọn họ liền đã mất đi vật tham chiếu. Tại liền chấn động, cảnh vật đều biến mất thuần trắng bên trong. Bọn họ cũng không quá nói chuẩn. Này chiếc xe đến cùng phải hay không còn tại rơi xuống. Bọn họ nói không chừng chính tại vẫn không nhúc nhích mà ngốc chờ đâu. Dư Uyên mở cửa xe, vươn đi ra một cái chân. Lâm Tam Tửu tay mắt lanh lẹ, đem hắn bả vai đặt tại chỗ ngồi văn tự thượng. Người đi làm cái gì? Ta hy vọng có thể nhìn xem nơi này là như thế nào chuyện. Dư Uyên nói, ta đánh giá một tí. Ta so ngươi an toàn nhiều. Sổ cơ thể lực lượng chính là chân. Huống chi, bọn họ cũng hoàn toàn không hiểu được sợ hãi. Ta xem còn là chờ một chút. Lâm Tam Tửu khuyên nhủ. Không phải ngươi nếu là phát sinh nguy hiểm, ta liền cứu cũng không biết làm như thế nào cứu. Nhắc tới cũng xảo, nàng này lời vẫn chưa nói xong. Một người một sổ cơ thể đồng thời cảm thấy văn tự ô tô thân xe chấn động. Thật giống như rốt cuộc nhẹ nhàng rơi vào một cái gì mặt ngoài tựa như. Vừa rồi thật còn tại hạ xuống. Liền Lâm Tam Tửu chính mình đều có chút giật mình. vội vàng theo chỗ ngồi Văn Tự Thượng xoay người. Trước sau sau đánh giá ngoài cửa sổ xe cảnh tượng. Thậm chí dứt khoát cũng giống như Dư Uyên mở cửa xe ra. Cúi đầu hướng dưới xe nhìn lại. Một bên xem một bên nói. Chúng ta rơi vào địa phương nào thượng? Nàng thân thể, máu đều giống như đột nhiên đọng lại. Người trông thấy cái gì? Dư Uyên hỏi. Cũng cửa trước bên ngoài đưa đầu ra. Liền sổ cơ thể sẽ phải xuất khẩu câu nói thứ hai. Đều thoáng cái liền không có âm thanh. Đương nhiên, cắt đứt hắn thanh âm cũng không phải là chấn kinh, mà là đột ngột đến cơ hồ gọi người khó có thể lý giải được đại lượng mới tin tức. Không chính xác tới nói, ô tô rơi vào một gian văn phòng thượng, cùng loại với chữ Hán. Phòng, chữ một cái Văn Tự. Lúc này chính yếu ớt đứng lặng tại trắng lóa như tuyết thượng. Nó không phải đơn độc chữ. Bản thân nó chính là từ vô số càng nhỏ bé văn tự hình thành một cái lập thể. Văn tự quần, chỉ cần quét mắt một vòng, Lâm Tam Tửu liền nhận ra nó. Kia là ký túc xá 60 tầng thượng văn phòng một trong. Còn là cái cỡ nhỏ, mặc kệ là cửa gỗ, hồi lam thảm, còn là đèn huỳnh quang. Khung làm việc, nàng đều đã nhìn quen mắt đến không thể lại nhìn quen mắt. Đương nhiên. Này đó cảnh vật kỳ thật cũng không phải thật sự là lấy này đó hình thức tồn tại. Chỉ là làm Lâm Tam Tửu ánh mắt rơi vào văn tự quần thượng lúc. Nàng liền một cách tự nhiên ngay tại đầu bên trong. Xem, đến này đó đồ vật. Lúc này chiếc này, xe, rơi xuống địa phương. Vừa vặn đem nó đuôi xe tạp tại văn phòng. Cửa ra vào, nhưng cùng lúc này chiếc xe văn tự nhưng lại là tại phòng. Chữ phía trên, hai loại khác biệt không gian nhận biết, lại có thể đồng thời tồn tại ở nàng cảm giác bên trong. Người ngẩng đầu nhìn một chút, Dư Uyên không gió không gợn sóng nhắc nhở nói. Lâm Tam Tửu chậm rãi ngẩng đầu, tại gian này cỡ nhỏ bên ngoài phòng làm việc, là hẹp dài khúc chiết văn tự quần. Hành lang, tại chỗ cao xem, từng bày tạo thành văn phòng văn tự. Tựa như là một đám rơi vào trên mặt tuyết gò nhỏ. Dọc theo hành lang mở rộng đi ra ngoài. Kết nối vào mặt khác. Hành lang, văn tự quần, phóng con mắt nhìn về nơi xa. Không biết bao nhiêu dạng văn tự từ từ bầy khắp trắng lóa như tuyết mặt đất. Mọc như rừng, trầm mặc, chỉ có nhàn nhạt lưu quang di động. Một cái chớp mắt, là văn tự quần, lại một cái chớp mắt. Nàng trông thấy lại là cao ốc thứ 60 tầng. Đi thôi, đi xuống xem một chút. Dư Uyên nói chuyện lúc đã nhảy ra xe. Lâm Tam Tửu vịn lực chữ dọc theo mộc chữ leo xuống, nhẹ nhàng rơi vào tiết trắng đại địa bên trên. Văn tự như là cự đại pho tượng bình thường tại nàng bên người, hai bên lẳng lặng đứng lặng. Nàng từng bước một xuyên qua văn tự đi lên phía trước. Thứ 60 tầng ký túc xá cảnh tượng phảng phất cũng giống một bức biết di động họa đồng dạng. Theo nàng cước bộ, theo văn chữ phức tạp bút họa khoảng cách sau chảy xuôi đi qua. Ta không rõ, nếu như nói bình thường vật chất, tỉ như một cái bàn đi, là từ văn tự kết cấu tạo thành. Như vậy này đó văn tự vì cái gì sẽ ở đây này? Lâm Tam Tửu cảm thấy chính mình như là tại mộng du. Tự lẩm bẩm. Mắt không kịp nhìn, nếu có người nói cho nàng, nàng bước kế tiếp liền sẽ dẫm vào trong mây. Nàng cũng sẽ không hoài nghi, này đó văn tự ý nghĩa, đến cùng là cái gì đây? Lễ bao lại tại chỗ nào? Dư Uyên nhưng không có nàng này loại tâm thần hoảng hốt. Hoa mắt thần trì cảm giác, ta và ngươi khả năng đều phạm vào một sai lầm, chính là bằng vào chúng ta đối với sổ cơ thể lý giải. Tới lý giải này loại văn tự kết cấu thế giới. Hắn bộ pháp bình ổn xuyên qua văn tự quần. Nói, trên đầu quá độ khu. Thoạt nhìn là như vậy không sai. Tỉ như bãi đỗ xe xe. Chính là từ văn tự tạo thành. Bất quá kia dù sao cũng là quá độ khu. Hắn nói giống như sương mù đồng dạng thổi qua bên tai. Lâm Tam Tửu theo hắn đi trong chốc lát. Mới phản ứng được. Người có ý tưởng. Tạm thời còn không có. Dư Uyên cùng nàng cùng đi đi tới. Hai người bất chi bất giác đi tới tương đương với 60 tầng thượng giữa thang máy địa phương. một đám đại biểu cho cửa sổ sát đất thủy tinh văn tự. Hiện tại cũng giống kia khối chân chính thủy tinh đồng dạng nát. Oai tà chồng chất tại tuyết trắng phía trên. Giống như một cái tuyết nữ tán xuống tới tóc dài. Còn kèm theo óng ánh điểm sáng. Lâm Tam Tửu đối với nó nhìn nửa ngày. Mới hồi thần lại. Ta phi hành khí không ở nơi này. Dư Uyên nhẹ gật đầu. Mọi nơi nhìn một vòng. Giữa thang máy vừa vặn chính là này một mảng lớn văn tự quần biên duyên. Lại hướng bên ngoài, chỉ là trắng lóa như tuyết mặt đất. Hắn nhìn chằm chằm phương xa nhìn một chút. Chợt nói, bên kia còn có văn tự. Lâm Tam Tửu ngẩn ra, bận bịu đuổi theo hắn cước bộ. Cùng nhau hướng nơi xa trắng xóa đại địa bên trên đi đến. Dư Uyên nói rất đúng. Nơi xa xác thực còn có một khác phiến văn tự quần. Nếu như nói nàng mới vừa từ trong đó đi tới văn tự quần. Chỉ là tạo dựng 60 tầng vật lý hoàn cảnh lời nói. Như vậy nàng hiện tại đi vào này một cái văn tự quần. Tạo dựng lên tới chính là thương trường như chiến trường. Trò chơi bản thân, phải bắt được khách hàng mới có lợi nhuận. Nhân viên hết thảy điểm vì 5 loại. 1 giờ tiền thuê là 30 nguyên. Này đó nàng từng tại 60 tầng bên trên nghe gặp một lần quy tắc trò chơi. Hiện tại lấy san sát văn tự quần hình thức, yên lặng đứng tại bên cạnh nàng. Nàng cảm giác chính mình như là đi vào nào đó bộ máy móc cự đại linh kiện cùng bánh răng bên trong. Bởi vì này đó văn tự quần cắn nhau hợp, lẫn nhau tiếp nhận, logic trôi chảy, ý nghĩa rõ ràng. Chỉ cần quét mắt một vòng văn tự quần, nàng đầu bên trong liền một cách tự nhiên hiện ra trò chơi tương ứng một bộ phận quy luật. Hơn nữa, còn không chỉ là tiến hóa người người chơi từng thể nghiệm qua kia một bộ phận quy luật. Đánh cái so sánh, làm Lâm Tam Tửu tại lầu bên trên thời điểm. Nàng kỳ thật như là tại nhìn TV. Xuất hiện hết thảy quy tắc, sự vật, đều là được an bài hảo muốn xuất hiện ở trước mắt nàng. Nhưng đương nàng đi tại này đó bánh răng bình thường văn tự trung gian lúc. Nàng mới chính thức thấy được này bộ TV, sau lưng quay chụp lúc toàn cảnh. Nàng nhìn thấy khác biệt góc độ camera, nhìn thấy đả quang, nhìn thấy đạo cụ cùng đạo diễn. Nàng nhìn thấy toàn bộ trò chơi vận hành quy luật cùng nội bộ logic. Ta đến cùng ở nơi nào? Nàng lầm bầm hỏi, tại thương trường như chiến trường. Trò chơi bên trong, Dư Uyên trả lời nói. Hoặc là nói, tại trò chơi kịch bản bên trong. Lâm Tam Tửu mờ mịt nhẹ gật đầu. Không. Người không rõ ràng ta ý tứ. Dư Uyên nhìn nàng một cái. Nói, chúng ta bây giờ là thật tại trò chơi kịch bản bên trong. Mặt chữ ý nghĩa thượng. Ân, ta không có muốn đánh hai ý nghĩa ngữ ý tứ. Ta đã rõ ràng a, nơi này chẳng khác gì là cái trò chơi kịch bản. Liền sổ cơ thể tựa hồ cũng phải nghĩ suy nghĩ một chút giải thích thế nào chính mình ý tứ mới tốt. Hắn cúi đầu xuống, nhẹ nhàng dậm chân. Nói, ta ý tứ là, cái này, tương đương với giấy, ân, này đó, là văn tự, Dư Uyên chỉ bên cạnh khổng lồ trầm mặc văn tự quần. Có người đem văn tự viết tại trên giấy, mới tạo thành ngươi sở trải qua trò chơi. Hiện tại, chúng ta là chân chính rơi vào kia người viết trò chơi kịch bản thượng. Lâm Tam Tửu sững sờ tại chỗ, quá 2 giây. Đầu ngón tay cũng bắt đầu khởi xướng rung động. Nói cách khác, nên có người bắt đầu ở trên giấy viết chữ. Viết nội dung trò chơi thời điểm. Nàng thấp giọng nói, chính là một trận, mới trò chơi buổi họp báo. Chính ta cũng cảm thấy, cái này não động hơi có kiểm nhận không được. Không phải khen chính mình. Không biết có hay không đem não động rất tốt giải thích ra tới. Đã chém đứt càng mơ hồ bộ phận. Này chương quá tạp. Tăng thêm ta gần nhất làm việc và nghỉ ngơi hỗn loạn. Kéo tới hiện tại, bản chương xong, cách chương.